Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, làm không hết sự tình. Cũng đừng có bắt đầu. Vương Vi tại Hong Kong không có đợi quá lâu thời gian, tại nhận được rồi mình muốn có được đồ vật gì đó về sau. Vương đại đội lập tức quay trở về nội địa, lên tàu máy bay trở lại Vân Đô. Mễ Lan tự mình đi sân bay tới đón hắn. Vương Vi đi trước Hong Kong ngày kế tiếp. Mễ Lan đã đến Vân Đô. Đây không phải trước đó cùng Vương Vi đã nói. Nhưng đến Vân Đô về sau, Mễ Lan cùng Vương Vi lấy được liên lạc. Vương Vi trở lại Vân Đô. Mễ Lan tự mình tiếp cơ. Vương Vi nhìn về phía trên. Có lẽ hay là như vậy cợt nhả. Chẳng hề để ý. Nhìn thấy cái kia tặc quá hề hề dáng tươi cười. Mễ Lan tự nhịn không được trong lòng thở dài. Rốt cuộc là bởi vì sao? Người nam nhân này tâm tính hội tốt như vậy. Trong chuyện này, đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân là tình trong mắt người ra Tây Thi. Còn có một bộ phận nguyên nhân thì là Vương Vi, địch cường càng cường, tính cách. Hắn chính là như vậy. Người khác càng là cho hắn áp lực, hắn càng là cao hứng bừng bừng. Đều nói, quyền lực là tốt nhất dược. Đối với Vương Vi mà nói, chiến đấu chính là tốt nhất hormone. Toàn thân đều bị tràn đầy hà nhĩ mông sung khiển trách lấy. Vốn là tự phong độ tư thái yểu điệu Mễ Lan tại Vương Vi trong mắt càng thêm kiều mị đáng yêu. Sắc đẹp có thể ăn được. Ai, Mễ Tổng, giống như ngươi lại phát dục. Lên xe, Vương Vi không ngừng chằm chằm vào Mễ Lan không rời mắt. Rốt cục nhịn không được miệng ra nói bậy. Mễ Lan vốn là khẽ giật mình, lập tức mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức tự hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đến lúc nào rồi rồi? Người này rõ ràng còn tại miệng ba hoa. Hơn nữa, giống như không chỉ là miệng ba hoa. Hắn ánh mắt kia sẽ không như thế nào thu liễm qua. Về phần Vương Vi nói mê sảng, Mễ Lan ngược lại thói quen. Hai hắn tiếp xúc, không có ngoại giới ngẫm lại cái kia sao thân mật khăng khít. Thực sự tuyệt không thuần khiết, trên miệng chiếm chút ít tiện nghi cũng sớm đã trở thành thói quen. Nhiều lần, vẫn cùng Vương Vi lách vào tại một cái sofa ở phía trong. Lại để cho Vương Vi tại nàng trên cánh tay họa vẽ đầy mãn tiểu con rùa đen. Cái kia một lần, Mễ Lan tận mắt nhìn đến Vương Vi nước miếng ào ào. Trong miệng vẫn còn nói thầm lấy cái gì, nhưng là không hơn, cũng không phải Vương Vi nhiều quân tử. Mấu chốt là Bạch Kiều Kiều đã ở ngay trước mặt Bạch Kiều Kiều. Đây đã là cực hạn, nhất hoa tuyệt thế chính là Bạch Kiều Kiều hoàn toàn làm như không thấy. Cũng không trách Bạch đại đội bỗng nhiên đánh mất nguyên tắc. Cái kia đương lúc Bạch đại đội đẩy đà trên cánh tay cũng hoặc vẽ đầy tiểu con rùa đen. Sở dĩ Vương Vi không có đem tiểu con rùa đen hoạch định không nên vẽ đấy địa phương đi, duy nhất nguyên nhân là Bạch đại đội quần áo tương đối bó sát người. Người này còn là người tốt lành gì đến tận đây vì cực. Không còn có biện pháp càng tiến một bước. Cho nên Vương Vi có đôi khi sẽ rất phiền muộn mà tự xưng là Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều, khuê mật. Bất quá khuê mật kỳ thật cũng có khuê mật chỗ tốt. Chính là Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều đều có thể tiếp nhận loại này, ba người cùng một chỗ, hình thức. Nếu như là mặt khác quan hệ, loại này hình thức cơ bản thuộc về muốn chết. Làm sao ngươi biết? Mễ Lan hừ một tiếng. Nhìn về phía trên rất không thoải mái. Ta đã nhìn ra, ta có mắt. Vương Vi có chút không phục nói. Mễ Lan cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn cái nào, mắt nhìn phía trước, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng chỉ hội xem. Ếch, đây là ý gì? Cái gì gọi là ta chỉ biết xem, ngoại trừ xem? Chẳng lẽ ta còn có thể tự tay nghiệm chứng thoáng một tí? Mễ Lan lại cũng không nghĩ ra, người này còn thật sự vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, tay run lên, tay lái hướng bên cạnh rẽ ngang, xe thiếu chút nữa cho lái vào trong khe đi. Thật vất vả, Mễ Lan mới đứng vững hai tay, ổn định tay lái, đem chiếc xe quỹ tích tu chỉnh tới. Không khỏi nhẹ nhẹ thở phào một cái. Ngươi ngốc. Mễ Lan khuôn mặt đỏ bừng, nhẫn nhịn sau nửa ngày mới rốt cục nghẹn ra một câu như vậy. Nhìn ra được, Mễ Tổng thật sự có chút tức giận. Cũng không phải tức giận Vương Vi to gan lớn mật, mà là tức giận cái này thời cơ lấy trước như vậy nhiều cơ hội tốt, địa điểm tốt ngươi bất động. Này sẽ ta lái xe đâu rồi? Ngươi đảo động, gì ý tứ ngươi, có lẽ hay là cảnh sát hình sự đâu rồi? Cái gì gọi là thời cơ tốt nhất ngươi không biết? Vương Vi cười hì hì, bộ dáng tương đương vô sỉ. Ta cho ngươi nói, kể tiểu câu chuyện. Mễ Lan hừ một tiếng, nhìn không chớp mắt, người này lại làm quái. Lúc này nói cái gì câu chuyện bất quá, lúc này không kể chuyện xưa nói cái gì nì, nói cái gì cũng không lớn tốt. Xấu hổ, đi, vậy ngươi kể chuyện xưa. Lại nói tại xe công cộng thượng, một nữ ăn mặc tương đối mát mẻ, bên cạnh một tuổi trẻ nhịn không được, tự đặt cái kia lộn xộn tay gì. Lúc ấy nhiều người, nữ kia cũng không nói gì. Một hồi xe đến đứng, cửa xe mở ra, nữ ba tương đương quăng nam một bạt tay tựu đi xuống. Nói xong, Mễ Lan tuy nhiên nhìn không chớp mắt, nhưng vẫn đều ở chăm chú nghe. Ai ngờ Vương Vi đem bả miệng ngậm lại rồi, đợi vài giây đồng hồ không đoạn dưới, Mễ Tổng rốt cục nhịn không được kinh ngạc, quay đầu hỏi một câu. Cái này cái gì cho má câu chuyện ngươi nói, ngươi lúc này giảng loại này cho má câu chuyện là gì ý? Tứ, nói, Vương Vi rất chân thành gật đầu. Đúng đấy, nữ kia trước khi xuống xe còn nói một câu nói. Nói cái gì? Mễ Lan theo miệng hỏi. Không có ý thức được đùa giỡn thịt tựu đã tới rồi. Nữ kia nói, ngươi ngốc, về sau làm không hết sự tình cũng đừng có bắt đầu. Mễ Lan rốt cuộc là tại lái xe, hơn nữa trước kia cũng không ai dám tại trước mặt nàng như vậy nói hưu nói vượn. Cứng ngắc sững sờ ngơ ngác một chút mới cuối cùng vô minh trắng rồi Vương Vi ý tứ của những lời này. Cót kẹt, Nissan xe mãnh liệt tại ven đường ngừng lại. Lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai. Mễ Lan cả người đều ghé vào trên tay lái, cười đến thiếu chút nữa xóa liễu khí. Lúc này, ngược lại đến phiên Vương Vi kinh ngạc rồi. Con mắt trợn thật lớn, có chút không tin tựa như nhìn qua Mễ Lan. Không phải, tỉ tỉ, về phần cười thành như vậy phải không? Cái này câu chuyện không có tốt như vậy, cười ta nhưng thật ra là đang đùa giỡn ngươi. Ngươi không biết ngay cái này cũng đều không hiểu, nhưng Mễ Lan xác thực cười đến không được. Ghé vào trên tay lái, cả người đều ở không ngừng mà run run. Cái kia áp lực tiếng cười nghe vào Vương Vi trong lỗ tai, giống như nào đó thời điểm khác thanh âm giống nhau, khác hấp dẫn. Ai ai, về phần chứ sao? Vương Vi nhịn không được vươn tay ra xoa Mễ Lan mềm mại tóc dài, xoa xoa lại thay đổi hương vị. Mễ Lan cảm thấy lại mãnh liệt mở ra tay của hắn, sụ mặt, xe khởi động từ về phía trước mở đi ra. Cái này, Vương Vi thực sự điểm tâm hư, cũng không biết tại sao, hắn cùng với Mễ Lan thời điểm, xúc động cảm giác tương đối mạnh liệt, kỳ thật vô luận Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là Đường Y, đều có thể trở thành hắn hợp tình hợp lý lại hợp pháp yêu đương đối tượng. Tuy nhiên Đường Y niên kỳ còn nhỏ, nhưng Đường Uy cùng Điền Mỹ Ngọc đều không phản đối hắn lại cư vắng, đối với Mễ Lan tựa hồ càng có cảm giác, có lẽ đây là bởi vì Bạch Kiều Kiều quá lạnh, mà Đường Y quá kiều nộn, đều có điểm không hạ thủ. Cùng với Mễ Lan, sẽ không có loại tâm lý này chướng ngại. Đúng vậy, Mễ Lan hết lần này tới lần khác lại là người khác lão bà. Cái này rồi dám đắc, về sau làm không hết sự tình cũng đừng có bắt đầu. Bỗng nhiên, Mễ Lan trong miệng tóe ra một câu như vậy. lập tức cất tiếng cười to. Đắc ý tiểu bộ dáng theo bên cạnh cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Vương Vi bỗng nhiên đã cảm thấy một cổ nhiệt huyết bay thẳng cái ót. Vương nhị ca bị nhục nhã rồi. Ít nhất hắn mình cảm giác bị nhục nhã rồi. Dựa theo đạo lý, chuyện này, hắn thật sự không có biện pháp làm xong. Mặc kệ ở đâu đều đồng dạng. Đúng vậy, Vương nhị ca không phục. Thật muốn làm xong. Cũng không phải không có biện pháp. Rốt cục, Vương nhị ca có lẽ hay là đã chút giận. Cô đơn mà tựa ở trong ghế. Trong miệng nhẹ giọng nói thầm một câu. Vốn đã muốn dừng cười, Mễ Lan khóe miệng nhếch lên. Vẻ tươi cười lại hiện ra đến. Nhìn ngươi có thể khiêng tới khi nào? Mễ Tổng trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Đừng nhìn Mễ Tổng trong khoảng thời gian này tựa hồ tận lực cùng Vương Vi vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng chỉ cần có cơ hội tại Vương Vi xuất hiện trước mặt thời điểm. Mễ Lan đều đem chính mình trang phục đặc biệt xinh đẹp. Đặc biệt vũ mị, đặc biệt hấp dẫn. Có đôi khi ngay Mễ Lan chính mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Muốn vậy là cái gì? Có lẽ nàng muốn đúng là loại kích thích này, cảm giác Mễ Lan cũng biết. Vương Vi là cố ý tải áp lực chính mình xúc động. Không vì cái gì khác, hắn giống như đã muốn thật sự coi Đường Uy là thành bằng hữu rồi. Đây mới là Vương Vi trong nội tâm chính thức đê điều. Nếu không, dùng người này coi trời bằng vung tính cách, coi như là hoàng hậu nương nương, hắn cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Cũng may Vương Vi rất nhanh tự điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Ngồi thẳng thân thể, nghiêm trang mà hỏi thăm. Đỗ bí thư đến Vân Đô, Mễ Lan gật gật đầu. Ừ một tiếng, người này chính là biết rõ còn cố hỏi. Vị này Đỗ bí thư, cũng là biên thành một vị khó lường nhân vật. Trước mắt tại biên thành thị ủy bài danh thứ tư. Gần với hai vị đại lớp trưởng cùng biên thành hội đồng nhân dân lão chủ nhiệm. Nhưng mà luận thực quyền, nhưng lại danh xứng với thực tam bà thủ. Hội đồng nhân dân vị kia lão chủ nhiệm, rất nhanh muốn về hưu rồi. Tại thị ủy treo cái phó bí thư danh hiệu, là bởi vì hắn trước đây một mực đều có cái này danh hiệu. Không có chính thức lui xuống đi, cái này đảng ủy bên trong chức vụ. Tự nhiên cũng không thể quăng ra người ta. Cũng may lão chủ nhiệm rất hiểu chuyện. Định vị phi thường chuẩn xác. Biết rõ rất nhiều sự tình mình cũng không nên nhúng tay rồi. Trên thực tế cũng rất khó nhúng tay đắc đi vào. Vì vậy biên thành thành phố chủ yếu chính là ba giá xe ngựa tại đương làm dê đầu đàn. Thị ủy lão đại cùng văn khai cương đó là không cần phải nói rồi. Đều tự là tự nhiên mình một đám tùy tùng. Mà vị Đỗ Song Vũ Đỗ bí thư cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tại thành phố ở phía trong rất có chính mình nhất phái đội ngũ. Tự nhiên thì có một cổ thực lực. Thị ủy ủy ban thành phố tất cả phó chức bên trong có thể cùng Văn Khai Cương bài cổ tay, địa vị ngang nhau. Chỉ có vị này Đỗ bí thư một người mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.